Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18 rung động cảm tới. Xe ngựa chạy đến phố buôn bán đầu phố khi liền ngừng lại. Phố buôn bán là không cho phép xe ngựa cùng tọa kỵ đơn độc thông qua. Bốn người xuống xe ngựa, ánh mắt đều sôi nổi hướng tới phố buôn bán nhìn lại. Bóng đêm như nùng mặc, phố buôn bán lại phồn hoa tựa cầm, ngọn đèn dầu huy hoàng, trên đường dòng người chen chúc, náo nhiệt phi phàm. Ni Ngu Thanh Thiển bốn người diện mạo đều là thượng đẳng tuyệt sắc chi tư. Hơn nữa khí chất khác nhau, một bước vào phố buôn bán liền khiến cho không ít học viên chú ý. Ta nghe nói Tự Nhân Gian là phố buôn bán tốt nhất tửu quán. Chúng ta liền đi nơi nào đi? Cơ Linh Song dẫn đầu mở miệng. Hảo, mặt khác ba người đối này đều không thân, cũng không phản đối. Bốn người đồng hành, nhìn biển báo giao thông tìm được rồi Cơ Linh Song trong miệng Tự Nhân Gian tửu quán. Tửu quán bên ngoài treo hai cái màu cam cây đèn, ngoài cửa phóng hai bài tố nhã hoa lan. Thanh lãnh bóng đêm hạ cho người ta một loại ấm áp. Tửu quán cũng không giống mặt khác ra giống nhau, bên ngoài còn có chuyên môn tiếp đón người. Bartender, đi vào tửu quán, toàn bộ trang hoàng sắc điệu đều là sắc màu ấm hệ. Cấp Ngu Thanh Thiển một loại tiến vào tiệm cà phê cảm giác. Tửu quán nội đảo không tính quá an tĩnh, phía dưới vị trí toàn bộ ngồi đầy chấm dứt bạn uống rượu học viên. Bốn người đi vào tửu quán, một người diện mạo thanh tú bartender cười khẽ hỏi, vài vị là tưởng uống rượu. Vô Nghĩa, tới tửu quán tự nhiên là uống rượu, Cơ Linh Song nhướng mày nói. Bartender cũng không để ý nàng thái độ, lầu một đại sảnh đã đầy, lầu hai cùng lầu ba nhưng thật ra còn có phòng trống. Nhưng giá cả lại không giống nhau, tiền không là vấn đề. Người cho chúng ta an bài một cái vị trí tốt nhất đi, Cơ Linh Song không thèm để ý vẫy vẫy tay. Nhìn Cơ Linh Song một bộ thổ hào bộ dáng, Ngu Thanh Thiển bên môi giơ lên một cái hơi hơi độ cung. Vị này công chúa cũng là cái thú vị người. Hảo, kia bốn vị mời theo ta thượng lầu ba đi, bartender mỉm cười gật gật đầu lãnh các nàng thượng lầu ba. Lầu hai lúc này cũng không sai biệt lắm sắp ngồi đầy người. Hoàn cảnh so với lầu một càng tốt, thượng đến lầu ba, Ngu Thanh Thiển phát hiện vị trí không ra rất nhiều, hoàn cảnh yêu nhã thư thái. Phía trước còn có một cái nửa trong suốt màn tre, bên trong truyền ra từng đợt nhẹ nhàng dễ nghe tiếng đàn. Bốn người tìm một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Bartender lấy ra một chương đơn tử đưa cho các nàng, Cơ Linh Song tiếp nhận đơn tử trực tiếp đưa tới ba người trước mặt. Các ngươi muốn uống cái gì cứ việc điểm mần đi, nàng biết ba vị bạn cùng phòng thân phận cũng đều không đơn giản, cho nên chỉ là tưởng tẫn mời khách tâm ý, cũng không phải khoe ra cái gì. Các ngươi trước đi, Tạ Thư nhàn nhạt cười cười, nàng không phải một cái thực thích người nói chuyện. Ngu Thanh Thiển cũng cho Hạ Oanh một cái ngươi trước ánh mắt. Hạ Oanh tiếp nhận đơn tử quét một lần, mắt to trung lộ ra vài phần hiểu rõ. Tấm tắc, nguyên lai lầu ba tiêu phí như vậy quý, khó trách người ít như vậy, một ly rượu trái cây liền yêu cầu 20 cái đồng vàng. Kia chính là người thường ra 2-3 năm tiêu dùng, ta muốn cái này cùng cái này, nàng vốn chính là sinh ra thế gia gia tộc quyền thế cũng không câu. Thúc, cười đối bartender nói, bartender mỉm cười ghi nhớ, tốt, Ngu Thanh Thiển quét một lần đơn tử. Phát hiện mặt trên đồ vật xác thật phi thường quý, giống nhau quý tộc thật đúng là không phải thường xuyên đều có thể ở chỗ này tiêu phí đến khởi. Nàng ngẩng đầu đối bartender nói, đem các ngươi nơi này nhất liệt rượu cho ta một ly liền hảo, bartender cùng mặt khác ba người đều. Ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ lựa chọn nhất liệt rượu. Hảo. Tiếp theo Tạ Thư cùng Cơ Linh Song cũng từng người điểm một chén rượu cùng một ít đồ ngọt. Ngu Thanh Thiển lười biếng dựa vào mềm tòa thượng, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mạc danh rung động cảm. Đây là trong cơ thể tinh thần dị năng khát cầu dao động. Nàng đột nhiên hướng tới bên trái sang bên vị trí xem qua đi. Nơi đó ngồi mấy người, trong đó một người bạch y tuổi trẻ nam tử lười biếng bưng chén rượu tựa lưng vào ghế ngồi. Chỉ là từ mặt bên là có thể nhìn trộm ra nam tử dáng người yêu nhã. Khí chất quạnh quẽ như ngọc, cho người ta một loại mạc danh lực hấp dẫn. Hết chương.